Lục An Bảo vừa thấy Lục Tấn Uyên muốn hành động, cũng trở nên kích động, xoa xoa tay nhỏ, muốn con cũng đi không? Con có thể giúp, con đi, để thêm phiền sao? Lục Tấn Uyên mặc kệ cậu, vươn tay gõ lên cái đầu nhỏ của Lục An Bảo. Mẹ con một mình ở nhà, ba không yên tâm, con ở cùng với mẹ. Đừng để cô ấy nghĩ ngợi lung tung, chờ tin tức của ba. Lục An Bảo bị gõ đầu, có chút không vui, nhưng thấy Lục Tấn Uyên đã định đi rồi, cũng không còn cách nào. Vậy ba có thể nhanh chút đi mà, tốt nhất hôm nay xử lý chuyện này. Con không muốn nhìn thấy mẹ không vui cả đêm. Lục Tấn Uyên không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Khách sạn, trong căn phòng tối tăm, hết thiết kế này đến thiết kế khác nằm rải rác trên đất. Trông có vẻ rất lộn xộn, nhưng cô gái trên giường dường như không hay biết, tiếp tục nhìn chằm chằm giấy và bút trước mặt, không ngừng cử động bút để miêu tả gì đó trên giấy. Qua một lúc, một người đàn ông mặc đồ đen đi đến, liếc nhìn mấy lần mấy bản vẽ trên mặt đất, lại thu toàn bộ lại, định đứng dậy rời đi. Vừa ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt màu đỏ rực của cô gái kia. Ánh mắt như ma quỷ, khiến anh ta sợ đến mức run rẩy. Nhanh chóng lấy thứ trong tay lên, xoay người định rời đi. Nhưng đột nhiên bị người túm lại góc áo. Cô gái vừa mới ngồi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bản vẽ trong tay anh ta. Hai người cứ như vậy rằng cô một lúc, người phụ nữ trung niên bên ngoài quay lại. Nhìn thấy cảnh này, vội vàng kéo cô gái ra. Để người đàn ông mặc đồ đi ra. Xin lỗi, xin lỗi. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười nịnh nọt. Sau khi tiễn người đàn ông đi, liền đẩy cô gái xuống đất. Mày vừa rồi định làm gì? Không phải chỉ là mấy tờ giấy vụn sao? Mày vẽ nhiều như vậy, có ích gì không? Còn không bằng đưa cho người ta, ít nhất còn có thể đổi chút tiền. Kẻo cho mày mỗi ngày ở nhà ăn không uống không? Tao phí công nuôi mày mười mấy năm. Mày nếu là có chút lương tâm, thì phối hợp một chút. Đừng thêm phiền phức cho tao nữa. Cô gái ngã xuống đất, nghe xong lời bà ta nói, cũng không có phản ứng kỳ. Thật là một kẻ điên suối quẩy. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, định bỏ đi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người phụ nữ vừa mở cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông mặt vest đứng ở cửa. An Minh cũng không nói nhảm, chỉ liếc mắt nhìn sơ căn phòng rách nát. Ngại quá, bên tôi có người tìm các cô nói một chút việc. Anh là ai? Anh không phải người của dòng họ Horton. Người phụ nữ rất cảnh giác, khi nhìn thấy một khuôn mặt phương Đông xa lạ, hỏi theo bản năng. Tôi là ai cũng không quan trọng, nhưng tôi có thể nói với bà giá dòng họ Horton có thể trả được ho bà. Tôi có thể cho bà gấp 10 lần, thậm chí còn nhiều hơn. An Minh cũng đã thăm dò, biết được người phụ nữ trước mặt là người tính toán tiền bạc. Bình thường ra cửa, cho dù một đồng tiền cũng không tiêu bừa bãi. Người tính cách như vậy, đương nhiên phải xuống tay từ nhược điểm của bà ta. 10 lần, người phụ nữ giật mình. Nhưng nhìn thấy quần áo trên người An Minh, cùng với khí thế của anh, cũng chuyển động đầu óc siêu vẹo. Cách chương.